Con dâu nhà giàu, chương 135, Khắc Y, góc truyện audio.com, chương 134, Khắc Y chỉ chớp mắt một tháng trôi qua, cuối thu đầu đông, thời tiết dần trở nên lạnh lẽo trong thời gian này, Triệu Hy Thành cố gắng tạo cho Chu Thiến không khí yêu đương lãng mạn. Cuối tuần nghỉ ngơi sẽ đưa cô đi xem phim, ăn tối, dạo phố, dùng hết tâm tư mà tạo ra đủ tiết mục mà khiến cô vui vẻ, cũng mong để lại ấn tượng sâu đậm với cô. Có khi chưa rảnh, anh sẽ lái xe đến trường đón cô đi ăn cơm trưa. Hai người thân thiết gắn bó khiến các học viên khác hâm mộ không thôi. Thời gian này của Chu Thiến thực sự vô cùng vui vẻ. Hai người càng ngày càng thân mật. Hồ Dai Dai vẫn còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần từ chuyện lần trước, càng lúc càng trở nên lạnh lùng kiêu ngạo, tính tình cũng càng lúc càng mẫn cảm, dễ cáu. Có khi chỉ vì chút việc nhỏ cũng sẽ cãi cọ với bạn học. Một lần, có một người tức giận mày nhói. Cậu cũng chỉ dám kiêu ngạo trước mặt chúng tôi thôi, trước mặt Thiệu Lâm có khác gì con mèo. Mặt Hồ Dai Dai tái lại âm trầm đáng sợ. Lúc đó học viên kia mới thôi không nói gì nữa, nhưng từ đó về sau, Hồ Dai Dai luôn nhìn Chu Thiến bằng ánh mắt lạnh lùng âm trầm. Đối với việc này, Chu Thiến cũng không để ý nhiều, suy nghĩ của cô đơn giản là chỉ cần cô ta không trêu chọc mình thì cô ta muốn nhìn thế nào chẳng được, chẳng lẽ cấm. Chỉ là cảm thấy có chút đề phòng hơ về mặt học tập, đã đến giai đoạn cuối cùng. Thành tích hiện giờ là Hồ Dai Dai, Trương Bân và Chu Thiến là ba người xuất sắc nhất. Tiểu Mạt và Lưu Văn Chí đều trong top 10, những người còn lại trong tổ cũng đều rớt khỏi top 10. Mỗi lần ăn cơm trưa, Lý San, Vương Vĩ đều rầu rĩ không vui. Chu Thiến và Tiểu Mạt đều an ủi nói còn 2 tuần, vẫn còn cơ hội nhắc tới 2 tuần cuối này, mọi người đều vô cùng chờ mong, kích động bởi vì stylist đứng đầu cả nước trong truyền thuyết Khắc Y đã tới, sẽ chỉ đạo bọn họ thực hành. Khắc Y cũng là nhân vật truyền kỳ của Yêu Ti Lệ. Nghe nói trình độ văn hóa của ông không cao, gia cảnh cũng nghèo khó, nhưng phương diện này lại được thiên phú, được người sáng lập Yêu Ti Lệ coi trọng mà cực lực bồi dưỡng. Cuối cùng, ông dựa vào bản lĩnh của mình và sự giúp đỡ của giám đốc Yêu Ti Lệ mà đạt được nhiều giải thưởng lớn mang tầm cỡ quốc tế, cũng vì thế mà giúp Yêu Ti Lệ đạt được vinh dự lớn, trở thành công ty có tiếng trong giới. Khắc Y vẫn rất biết ơn nên vẫn làm việc tại Yêu Ti Lệ, cho dù có người đầu tư giúp ông mở công ty mới ông cũng không đồng ý. Khắc Y có được danh tiếng tốt không chỉ vì tài năng của mình, cũng không chỉ vì ông trọng tình trọng nghĩa, mà còn có nguyên nhân lớn hơn cả là phẩm chất đạo đức của ông rất tốt. Nên biết rằng, nghề này phần lớn tiếp xúc với phụ nữ, trong ngành không thiếu gì những tin đồn stylist này và khách hàng này có tình cảm không đoan chính. Nghe đồn với mỗi một stylist mà nói thì tin đồn này tuyệt đối là đòn đả kích chí mạng, có rất nhiều stylist nổi tiếng đều bị xấu mặt, danh tiếng lụi tàn vì những tin đồn đó, nhưng Khắc Y lại như hoàn toàn miễn nhiễm với scandal. Cho dù là những đối thủ ghen tị với ông nhưng cũng không thể không thừa nhận, phương diện này, ông tuyệt đối là một quân tử. Khách hàng nữ đều rất khen ngợi, nói ông nho nhã, lễ độ, cẩn thận quan tâm, hơn nữa ông còn rất phong độ, nho nhã nên rất được các khách hàng nữ tôn sùng. Nhiều năm qua, vị trí số 1 của ông không ai có thể thay thế. 2 tuần này là học về tạo hình chỉnh thể cho khách hàng tùy theo từng trường hợp, hoàn cảnh cụ thể, bao gồm sân khấu ca. Góc truyện audio.com, nhạc, sân khấu, trình diễn thời trang, dạ tiệc có thể nói là cách vận dụng tất cả những kiến thức đã học mà thầy Khắc Y sẽ trực tiếp hướng dẫn bọn họ thực hành. Mọi người đều cực kỳ hưng phấn, sự hưng phấn này không chỉ là vì muốn được thầy Khắc Y danh tiếng chỉ dạy, mà quan trọng là theo một nguồn tin đáng tin cậy, trợ lý của Khắc Y sang năm sẽ đi học chuyên sâu ở nước ngoài, đến lúc đó ông sẽ tuyển trợ lý mới trong số 15 người đủ điều kiện gia nhập công ty lần này. Nếu thực sự có thể trở thành trợ lý của Khắc Y thì chẳng những có thể luôn được công chỉ dạy, giúp ích cho bản thân mà còn có thể được tiếp xúc với những khách hàng tiềm năng, tăng danh tiếng cho bản thân, về sau sẽ giúp ích khô sự phát triển của chính mình. Thậm chí như người trợ lý hiện tại, được Khắc Y đề cử mà ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, sau khi về nước cũng sẽ thành một bậc thầy. Đây đúng là sự mê hoặc cực lớn mà. Cho nên học viên nào cũng hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng thật nhiều để cho thầy Khắc Y có ấn tượng tốt về mình. Buổi chiều thực hành, Khắc Y cầm tập tài liệu đi vào. Mọi người nhất tề nhìn về phía ông. Ông dường như đã quen quần với ánh mắt sùng kính này, thái độ vẫn rất bình thản, đi đến bục giảng, bắt đầu tự giới thiệu. Tôi tên là Khắc Y, 2 tuần này tôi sẽ giảng dạy mọi người một số kiến thức đơn giản. Mọi người cùng học tập lẫn nhau nhé. Ông mỉm cười, giọng của ông rất ôn hòa, nghe rất thoải mái. Hôm nay ông mặc chiếc áo lông vàng nhạt cổ chữ V, lộ ra áo bên trong màu lam, quần jean xanh đậm, tóc dài, tóc mái hỗn độn che đi một bên thái dương, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, đường nét cân xứng, móng tay sạch sẽ. Cả người trông thật sạch sẽ, khiến người ta không khỏi có cảm giác thoải mái. Mấy ngày này đều là thiết kế tạo hình dạ tiệc. Buổi chiều thực hành, từng tổ nhỏ đều phải cùng thiết kế tạo hình phù hợp nhất cho một thành viên. từ kiểu tóc trang phục đến phối đồ trang điểm đều phải là tốt nhất, xinh nhất. Sau đó, Khắc Y lại đến từng tổ xem xét, đưa ra ý kiến nhận xét mỗi một đoạn thời gian đều có thể nghe được ông khẽ chỉ bảo cậu có biết rõ mặt anh chàng này là hình gì không? Mặt tròn, cậu đã biết thì sao còn thiết kế kiểu đầu này? Mặt tròn hợp để tóc vuốt ngược hơn là kiểu tóc này, mặt dài thì hợp để mái xéo cậu nhóc à, cậu có thể vuốt tóc cho anh chàng này tạo mẫu tóc phải dựa vào khí chất tuổi tác của khách mà làm. Cô ấy là cô gái trẻ, cậu tạo mẫu tóc già dặn như vậy cho cô ấy thì hợp sao? Màu mắt và quần áo của cô gái này hoàn toàn không hợp, chẳng lẽ cậu không phát hiện ra sao? Cậu thực sự khiến tôi khó hiểu, cô ấy cổ dài nhỏ nhưng cậu lại để cô ấy mặc áo hở vê, ông chậm rãi đi tới bên Hồ Dai Dai. Hồ Dai Dai vì muốn gây chú ý với Khắc Y mà hôm nay đặc biệt tốn tâm tư. Thầy Khắc Y nhìn thiết kế của bọn họ, gật gù chỉ vào học viên nam làm mẫu mà nói. Cách phối hợp trang phục này rất tốt. Tổ Dai Dai lập tức tiến lên nói. Em cảm thấy với những buổi dạ tiệc quan trọng, đàn ông mặc áo vest là hợp nhất. Cô ta thao thao bất tuyệt mà thể hiện mình với Khắc Y, hoàn toàn không nhắc đến tên những người khác, gạt bỏ họ lại. Các thành viên trong tổ đều tỏ vẻ tức giận, nhưng thấy Khắc Y ghê chăm chú thì cũng không tiện chen vào. Tuy nhiên bọn họ đều thầm mắng Hồ Dai Dai trong lòng vô số lần. Cuối cùng Khắc Y cũng khen thiết kế của tổ bọn họ nhưng chỉ hỏi riêng tên Hồ Dai Dai. Thầy Khắc Y đi rồi, Hồ Dai Dai hưng phấn. Gocchuyenaudio.com Đến nỗi mắt sáng bừng, đây là lần đầu tiên Khắc Y chủ động hỏi tên một học viên trong buổi hôm nay, đây có phải là tỏ vẻ ông có mấy phần để ý đến cô không? Thì ra cô vẫn là người ưu tú nhất, áp lực bao lâu trong nháy mắt hóa thành hư không? Cô ta không khỏi nhìn về phía Chu Thiến, lúc này, Khắc Y đang đi về phía tổ bọn họ. Hồ Dai Dai nhìn chằm chằm thiết kế của tổ đó thì sắc mặt lại trở nên khó coi. Thầy Khắc Y đi đến tổ Chu Thiến, vẻ mặt tất kinh ngạc bởi vì thiết kế của tổ này thực sự là tốt ngoài dự kia của ông. Với những học viên mà nói, sáng tạo như vậy đã rất tốt rồi. Ông đi đến bên Tiểu Mạt được Trương Bân make up, tóc là do Lưu Văn Chí và Vương Vĩ tạo kiểu, quần áo là Chu Thiến và Vương Lâm chọn. Tiểu Mạt là người mùa hạ, mặt tròn, dáng bình thường. Lúc trang điểm, Trương Bân căn cứ tính cách hoạt bát của cô mang trang điểm cho cô vẻ thanh xuân đầy sức sống. Tóc búi cao, hai bên thái dương để xõa ra mấy lọn tóc làm xoăn. Quần áo thì Chu Thiến chọn khô cô một bộ váy màu lam dài đến đầu gối, bó chun ở lưng và đôi cao gót cùng màu. Trang sức còn lại tự Tiểu Mạt chọn, hoa tai bạc, vòng cổ bạch tinh tế. Thầy Khắc Y liên thanh khen ngợi. Không tệ, không tệ, hồi thầy mới học còn chưa được bằng thế này. Sau đó, ông lại nhìn từng chi tiết trên người mẫu rồi hỏi là ai làm, mọi người giới thiệu lẫn nhau, tên tuổi loạn xạ khiến Khắc Y choáng váng, kết quả chả nhớ được ai nhưng thật ra tinh thần đồng đội đoàn kết của bọn họ lại khiến Khắc Y rất ấn tượng. Tổ khác thành viên đều chỉ cố gắng biểu hiện bản thân mà xem nhẹ bạn học. Tuy rằng muốn để ông có ấn tượng nhưng thiết kế đôi khi cần sự hợp tác toàn đội, chỉ có tổ bọ ọ, hợp tác không hề có tư tâm mới có thể làm ra tác phẩm tốt nhất. Mấy ngày kế tiếp Khắc Y qua quan sát phát hiện lần này có ba học viên xuất sắc nhất là Trương Bân, Hồ Dai Dai và Chu Thiến. Trong ba người, Trương Bân thì chắc chắn, an toàn, bất kể là tình huống gì cũng sẽ không thể có sai sót nhưng cũng khó để có đột phá. Hồ Dai Dai thiết kế rất to gan, cũng tốn tâm tư nhưng dễ khiến người ta có cảm giác vội vã, dễ thành công nhưng cũng dễ thất bại. Vậy còn Thiệu Lâm? Thẩm Già Lam hỏi, cô rất muốn biết đánh giá của ông về Tống Thiệu Lâm, liệu có giống cô không? Thiệu Lâm Khắc Y khẽ cười, đôi mắt nâu trong suốt sáng bừng. Cô ấy tôi còn chưa thể phán đoán, còn cần quan sát thêm kỳ thi tuần này, vẫn là Hồ Dai Dai, Trương Bân và Chu Thiến loại tốt, giữ vững ba vị trí xuất sắc nhất. Triệu Viện Viện lại cũng được loại tốt, thành tích tăng lên, lọt vào top 10, mừng rỡ tươi cười nhảy nhót. Mà Lưu Văn Chí thì lại chỉ được loại đạt, thành tích từ thứ 9 rớt xuống thứ 11. Một giây đó, sắc mặt anh lập tức biến đổi, cực kỳ yên tĩnh đến độ mọi người khuyên giải cũng không hề vui vẻ. Tiểu Mạt vẫn trong top 10, Vương Vĩ, Lý San, Vương Lâm thì ở hàng sau Lưu Văn Chí, xem ra cũng không có hy vọng vào top 10. Chu Thiến nói với mấy người đang than thở. Lưu Văn Chí vẫn có một cơ hội, vẫn có thể vào top 10, cho dù không vào top 10 vẫn có thể vào công ty. Mà Lưu Văn Chí thở dài. Còn hy vọng gì chứ? Chỉ còn một lần kiểm tra, trừ khi trong top 10 có một người không đạt hoặc chỉ đạt mà thôi, nhưng sao có thể? Top 10 ai cũng rất có thực lực, mọi người đều yên lặng bởi vì ai cũng biết anh nói rất đúng. Muốn chen vào top 10 thì ngoài một trong số 10 người dẫn đầu phát huy thất thường mà thôi, nhưng là làm sao có thể? Cách chương.